Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 373, gặp kỳ nhân. Ai? Ngô Nam Công thân hình nhoáng lên, đã đem Trịnh Ngọc hai người ngăn ở sau lưng, đồng thời một mặt ngưng trọng hướng phía người kia nhìn lại. Thanh phong rung động, lá cây đi theo nhấp nhô, cái kia đạo nhân chậm rãi nghiêng đầu. Lại là một bộ phong thái tuấn giật người trẻ tuổi bộ dáng. Trên người hắn đạo bào có chút rộng lớn, trong gió càng là như không có trọng lượng đồng dạng nhẹ nhàng vũ động. Tóc dài tới eo, cũng không châm gài tóc bóp chặt, toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ thông thấu. Linh động chi ý, đạo nhân như là lá rụng một dạng từ bên trên bay xuống. Dưới chân không nhiễm bụi bặm. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía ba người. Ta chính là Tây Cực Đảo Tân Thiên Kiếm Hà Trần. Các ngươi là ai? Tây Cực Đảo Tân Thiên Kiếm Hà Trần. Ngô Nam Công nhướng mày. Đối phương khinh thân công phu đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua người này danh hào. Lai lịch, ngay lập tức cẩn thận từng ly từng tí lui lại một bước. Chắp tay nói. Lão hủ Ngô Nam Công, người giang hồ cho cái cửu chỉ thần toán nhã hào. Giang hồ, đối phương tựa hồ là tại cười, lại cũng không rõ rệt, chỉ là cúi đầu thấp giọng thì thào. Nguyên lai là người phàm tục, Ngô Nam Công cũng không nghe được đối phương tự lẩm bẩm. Tiếp tục hỏi, các hạ vì sao thân ở nơi đây? Ta vẫn luôn ở chỗ này. Hà Trần hai tay mở ra. Ánh mắt lại lộ ra vẻ mờ mịt. Đúng vậy a, ta vì sao muốn ở chỗ này? Ta hẳn là ở đâu? Sắc mặt hắn biến hóa, khi thì nghi hoặc, khi thì mờ mịt, toàn vẹn quên đi ba người trước mặt. Tiểu nữ hài thân hình siết chặt, vô ý thức lôi kéo Ngô Nam Công ống tay áo. Ngô gia gia, người này không phải là một người điên a? Người điên thường thường mang ý nghĩa phiền phức. Ngô Nam Công vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng, thậm chí chân khí trong cơ thể đã là như lâm đại địch một dạng điên cuồng vận chuyển. Nhất là võ công cao cường người điên, ai cũng không biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Đúng vào lúc này, một mảnh lộn xộn thanh âm từ phía sau không xa trong rừng truyền đến. Ha ha, nguyên lai ở chỗ này, tìm tới người. Danh con ngược lại là rất có thể chạy. Còn có đồng bọn, bắn tên, giết bọn hắn. Bang, những người này hiển nhiên sớm đã truy đầy ngập lửa giận. Lúc này cũng không hay nói. Lúc này cung nỏ tề xuất, liên hoàn nó, cửu tinh cung, nhất tiễn song điêu. Theo cỡ một tấc tên nỏ đến khoảng một thước nha tiễn. Hơn trăm đạo bóng đen phá không mà tới. Cẩn thận! Ngô Nam Công biến sắc, hai tay một lũng liền muốn thi triển độc môn tuyệt kỹ hồi long thủ ngăn cản đột kích thế công. Nhưng vào lúc này, đối diện đạo nhân Hà Trần lại là biến sắc, thấp giọng gầm thét, muốn chết, chữ chết, bật thốt lên. Một đạo vàng sáng kiếm quang trong nháy mắt hiển hiện giữa sân. Trên không chuyển một cái, đã lướt qua cả ngọn núi, lốp bốp. Mũi tên gãy như mưa rơi xuống đất, không một may mắn thoát khỏi, nồng đậm sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, mà mấy chục đạo khí tức cũng bị nó trong nháy mắt mang đi. Phù phù, phù phù, từng cái thân ảnh liền một mạch ngã xuống đất, không chỉ có bắt đầu thế công, còn có những cái kia ẩn tàng hành tung người, trong đó bốn người, liền ngay cả Ngô Nam Công đều không thể phát hiện. Xa nhất một vị càng là còn tại hơn một giám. Bát quái trưởng Tôn Cự, thất tâm diệu thủ Trương Miễu Vịnh, độc tiên Tử Phượng Khê, biểu lộ cứng đờ Ngô Nam Công từng cái đảo qua trên mặt đất thi thể. Mí mắt cũng không nhịn được liên miên run run. Những người này có chút cùng hắn thực lực tương tự, có mặc dù yếu một chút thực sự thân mang tuyệt kỹ quyết không thể khinh thường. Mỗi một cái đều là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Bây giờ sợ là ngay cả người khác vừa đối mặt cũng không thấy rõ, liền bị cái kia quỷ dị hoàng quang chém giết tại chỗ. Lộc cộp, Trịnh Ngọc càng là cổ họng nhấp nhô, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hà Trần trước thân nhẹ nhàng trôi nổi một thanh lớn chừng bàn tay. Phi kiếm, cái kia phi kiếm màu sắc vàng sáng, lộ ra cỗ ung dung đại khí, ngoại phóng nhàn nhạt hoàng mang, toàn thân không nhiễm một tia máu tươi. Cái kia, đó là cái gì? Phi kiếm, Ngô Nam Công quay đầu, cơ hồ tại chỗ cắn nát trong miệng răng cứng. Làm sao có thể, thế gian vì sao lại có loại vật này? Phải biết, liền xem như mấy chục năm tung hoành thiên hạ vô địch thủ Trịnh Bảo Như, mặc dù lợi hại, thực sự không có bực này kiếm tiên thủ đoạn. Phi kiếm, trong truyền thuyết kiếm tiên pháp bảo. Tiểu nữ hài đang kinh hoàng qua đi, lại là một mặt cuồng hỉ. Vậy vị này đại thúc chính là trong truyền thuyết kiếm tiên rồi. Pháp bảo, Hà Trần nhẹ nhàng một a, phất tay thu hồi phi kiếm. Ta cái này phi kiếm mặc dù không tệ, thực sự không dám nói rằng pháp bảo. Đối với giết nhiều người như vậy, hắn biểu lộ không có chút nào dị dạng, ngược lại vì thế không còn vừa rồi thống khổ dãy rùa. Ngay lập tức quét mắt ba người, lạnh nhạt mở miệng, người trẻ tuổi, trên lưng người đồ vật cũng xem là tốt, chỉ tiếc không hiểu được dùng, nếu không cũng sẽ không bị những phàm nhân này truy sát đến mức độ này. Ba người sững sờ. Lúc này ý thức được đối phương nói chính là Trịnh Ngọc trên lưng đạt được càn khôn kiếm hạp. Phù phù, Trịnh Ngọc càng là phản ứng cấp tốc. Lúc này thân hình nghiêng về phía trước, quỳ rạp xuống đất, tiền bối, vãn bối tuy được vật này, lại không biết thế nào vận dụng, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hắn gỡ xuống trên lưng kiếm hạp, hai tay cao cao nâng lên, hướng đối phương trình lên. Hắn thấy, vị này tân thiên kiếm Hà Trần, nhưng là chân chính người trong chốn thần tiên, đương nhiên sẽ không ham vật trên tay của hắn, mà lại, từ đối phương ngữ khí cũng có thể nghe ra, Hà Trần đối với cái này kiếm hạp cũng không dám hứng thú. Quả nhiên, Hà Trần chỉ là đưa mắt quét qua, liền thu hồi ánh mắt, tàng phong pháp, hắn thân hình nhảy một cái. Lần thứ hai trở lại phía trên lá cây, mặc cho thanh phong thổi lất phất qua lại phiêu đãng. Người cái này kiếm hạp bị người làm pháp thuật, không được kỳ pháp không thể mở ra, như muốn mạnh mẽ bắt lấy bên trong đồ vật cũng sẽ dẫn tới tự hủy. Ta đối với cái này không thông, thảo, không giúp được ngươi. A, Trịnh Ngọc sững sờ, ngẩng đầu lên không khỏi mặt ngoài uể oải. Huynh, tiền bối. Lúc này, Ngô Nam Công cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước. Chắp tay mở miệng, không biết tiền bối có thể chỉ điểm đường sáng. Chúng ta vô cùng cảm kích. A, trên lá cây, Hà Trần hơi hơi trầm ngâm. Sau đó hướng phía nơi xa thành trấn cách xa một ngón tay chỉ. Nói, cái kia thị trấn bên trên có vị thợ rèn, người xưng Xích Hỏa Thần Quân. Hắn tinh thông luyện khí chi pháp, hẳn là khả năng giúp đỡ các ngươi. Thợ rèn, Xích Hỏa Thần Quân, hai cái này từ tựa hồ có chút không đáp a. Chẳng lẽ cái này không biết tên thị trấn nhỏ bên trên cũng ẩn giấu đi một vị như là vị này đồng dạng tuyệt thế kiếm tiên. Trong nháy mắt, một luồng cổ quái bầu không khí tại Trịnh Ngọc ba người ánh mắt bên trong lan tràn. Có thể Hà Trần nhưng cũng không có nhiều lời ý tứ. Mắt nhắm lại, liền lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh bên trong. Cái kia, chúng ta cáo từ, chờ giây lát, không thấy đối phương đáp lời. Ba người lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rút lui trăm thước. Cong người hướng phía dưới núi bước đi. Trên đường đi, ba người đều tâm tình khuấy động, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Đợi đến xuống núi, Ngô Nam Công lần thứ hai bắt lấy hai người thi triển khinh công. Hướng phía cái kia tiểu trấn chạy đi. Thanh Dương trấn, chưa từng nghe qua danh tự. Ba người vào thị trấn, tìm người hỏi thăm một chút, lúc này đã tìm được một nhà tiệm thợ rèn, cũng là trong trấn một nhà duy nhất tiệm thợ rèn, nghe nói tại mấy năm trước vừa vặn đổi lại chủ nhân. Đương, ba người vừa vặn tới gần cửa hàng, một luồng nóng rực hỏa khí liền đập vào mặt, đã thấy bên trong đang có một vị xích khuỷu tay đại hán viết tay một thanh đại chùy. Mặt không biểu tình gõ lấy một khối sắt vôi. Huyên đài, Ngô Nam Công trần chờ một chút, mới chắp tay tiến lên. Xin hỏi nơi đây có thể có một vị tên là Xích Hỏa Thần Quân tiền bối? Đại hán gật đầu, dương mắt liếc nhìn ba người. Đúng là ta, các ngươi tìm ta có việc. Ếch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục